Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 870, hai năm trước cái kia bàn cờ lớn. Nghe Trần Thuật hỏi gió, Trương Dương nở nụ cười, vẫn chưa trả lời. Dư Diêu là hắn sắp xếp tiến vào Tiên Phong truyền thông, chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Này cũng không phải hắn không tin Trần Thuật, chỉ là hắn cảm thấy chuyện như vậy không cần thiết nói với hắn mà thôi. Nhìn Trương Dương ngầm thừa nhận, Trần Thuật cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ở Trương Dương cái này đại hậu trường ở, không trách Dư Diêu dám đảm đương cái này chim đầu đàn. Ở Trương Dương trước mặt, Tiên Phong truyền thông cũng sớm đã không đáng chú ý. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, Tiên Phong truyền thông cũng đã không phải Trương Dương đối thủ. Lão bản, những này là Dư Diêu đưa cho ngươi. Nhìn trên tay túi giấy, Trần Thuật đột nhiên hỏi. Đúng, Trương Dương gật gật đầu. Nói rằng, nội dung khẳng định chân thực. Cái này cũng là hắn không lại cùng Tiên Phong truyền thông tục ước nguyên nhân. Trần Thuật đam, chiêu gật gật đầu. Không có hỏi lại như là hắn tại sao phải giúp Dư Diêu câu nói như thế này. Hắn muốn cùng Tiên Phong truyền thông tính sổ. Cần một thích hợp cắt vào điểm. Dư Diêu muốn thoát ly Tiên Phong truyền thông. Cần Trương Dương thế hắn chặn một hồi Tiên Phong truyền thông lửa giận. Theo như nhu cầu mỗi bên. Hợp tác lẫn nhau. Đây là cỡ nào chuyện thuận lý thành chương. Về phần bọn hắn là làm sao liên lạc với. Vậy thì càng không có gì hay kỳ quái. Trương Dương nhưng là không chỉ một lần công khai đã nói hắn cùng Dư Diêu vẫn là bằng hữu. Hai cái bằng hữu muốn đạt thành một lần hợp tác quả thực là quá đơn giản. Trước đây Trần Thuật đang nhìn đến Trương Dương nói câu nói như thế này thời điểm còn không quá tin. Tưởng, dù sao Dư Diêu là Tiên Phong truyền thông người. Có điều bây giờ nhìn lại, bọn họ còn giống như đúng là bằng hữu. Ta phải làm sao? Trần Thuật lấy tốc độ nhanh nhất cầm trên tay văn kiện đọc một lần. Hỏi, Trương Dương muốn làm chuyện lớn. Hắn cũng rốt cục biết rõ bản thân mình nhiệm vụ. Biết rồi hắn tại sao muốn đem mình đẩy lên tổng biên vị trí. Cái này quấy nhiễu hắn gần một năm bí ẩn rốt cục vạch trần. Hóa ra là vì Tiên Phong truyền thông thứ khổng lồ này. Nghĩ Trương Dương từ lúc một năm trước cũng đã đang vì ngày hôm nay làm chuẩn bị. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ cảm khái. Hắn đến cùng là hạ xuống một bàn bao lớn kỳ a. Tiên Phong truyền thông lúc trước lại là làm sao trêu chọc hắn. Lần này thế giới giải trí có trò hay nhìn. Vào lúc này, hắn có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Tiên Phong truyền thông, lần này thật không có đường lui. Trương Dương lần này là quyết tâm. Người trước tiên đem Dư Diêu muốn rời khỏi Tiên Phong truyền thông tin tức đưa tin đi ra ngoài. Phân hai bước báo, Trương Dương nói rằng, sau đó thì sao? Sau đó chờ ta tin tức, ta cần muốn nhìn một chút Tiên Phong truyền thông phản ứng ra quyết định sau. Được, Trần Thuật, không có nói thêm nữa phí lời. Đứng lên nói, vậy ta đi trước. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, tin tức đăng báo sau. Tiên Phong truyền thông nhất định sẽ lấy động tác. Các ngươi cao tầng có thể sẽ bị Tiên Phong truyền thông dùng giá cao giao tiếp. Trần Thuật hơi run run. Sau đó nhếch môi nở nụ cười. Nói rằng, lão bản, hơn một năm nay thời gian. Thanh danh vang dội không chỉ có riêng chỉ là thời quang võng. Ta hiện tại làm việc bên trong tên cũng là rất vang dội. Trương Dương nở nụ cười. Bằng vào ta đối với thời quang võng cao tầng hiểu rõ. Bọn họ thật giống không phải loại kia ánh mắt thiển cận người. Bọn họ lẽ ra có thể biết được trên tay ta những tin tức này giá trị. Trần Thuật quơ quơ trên tay. Túi giấy. Trương Dương muốn cùng Tiên Phong truyền thông tính sổ. Như vậy báo cáo tin tức đi ra ngoài. Sẽ hấp dẫn bao nhiêu người quan tâm. Nói không khuếch đại. Nếu như đem những này tư liệu sống phát đến nhà khác truyền thông, bọn họ vài phút là có thể đuổi kịp thời quang võng làm việc bên trong địa vị. Thời quang võng nếu như dám cho ta tạo áp lực không cho ta báo, ta liền dám mang theo những này tư liệu sống nhảy đến nhà khác đi. Trần Thuật nhìn Trương Dương, bảo đảm nói, lão bản, người yên tâm, Người muốn đưa tin đi ra ngoài đồ vật ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đúng giờ xuất hiện ở khán giả. Trước mắt, được, Trương Dương gật đầu cười. Trần Thuật cũng không nói thêm gì nữa. Bước nhanh cách lái trở về sắp xếp đi tới. Trương Dương quay đầu nhìn phía Tiên Phong truyền thông vị trí. Thật lâu chưa động, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Dạ, Internet vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo. Inception, nhiệt độ vẫn cứ cao không xuống. Đủ loại tiếng bàn luận vẫn là tầng tầng lớp lớp. Nhưng vào lúc này, nghị luận kết cục nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Đại gia đang bàn luận đều là liên quan với mộng cảnh bản thân đề tài. 8 giờ, thời quang võng thế giới giải trí đầu đề bị triệt đổi. Kính bạo, Dư Diêu sẽ không còn cùng Tiên Phong truyền thông tục ước. Đầu đề vị trí, thêm hắc to thêm biểu hiện, cực kỳ mắt sáng. Đồng thời, thời quang võng giải trí tin tức quan vi cũng là ngay lập tức chuyển đi cũng đẩy đưa. Ở loại này đại lực độ đưa tin dưới. Tin tức mới vừa báo ra đến liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Dư Diêu, Tiên Phong truyền thông, nhìn thấy hai chữ mấu chốt này. Chính đang đi dạo bạn bè trên mạng đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Hai người này tên đồng thời xuất hiện. Đủ để nhấc lên hứng thú của bọn họ. Đủ khiến bọn họ điểm tiến vào đi xem một chút. Liền, ở tin tức phát sinh không tới nửa phút bên trong. Thời quang võng nghênh đón lượng lớn phỏng vấn. Chính văn rất ngắn, chỉ có vẻn vẹn mấy hàng. Bất cần chính là thời quang võng trải qua tin cậy con đường hiểu rõ đến Dư Diêu đã quyết định rời. Đi Tiên Phong truyền thông, không lại với bọn hắn tục ước. Nhìn thấy trong tin tức dung sau, lưới trong nháy mắt sôi trào. Quá tốt rồi, tiểu đội trưởng rốt cục muốn cùng Tiên Phong truyền thông phân rõ giới tuyến. Đã sớm nên như thế làm a. Quyết định này ta tuyệt đối chống đỡ. Rời đi Tiên Phong truyền thông tuyệt đối là sáng suốt quyết định. Tiên Phong truyền thông lần này muốn khóc. Tiên Phong truyền thông cũng sớm đã khóc được không? Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bởi vì đây là thời quang võng đưa tin đi ra tin tức. Tuy rằng bọn họ ở trong tin tức cũng không có lấy khẳng định ngữ khí xác định chuyện này 100% là thật sự. Nhưng xuất phát từ đối với thời quang võng tín nhiệm, xuất phát từ đối với Trần Thuật danh tự này tín nhiệm. Phần lớn võng hữu đều lựa chọn tin tưởng chuyện này là thật sự. Vô số võng hữu vỗ tay chống đỡ Dư Diêu quyết định này. Chân tâm vì hắn có thể rời đi Tiên Phong truyền thông cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, cũng có một chút võng hữu cho rằng hắn ở Tiên Phong truyền thông khó khăn nhất vào lúc này rời đi. Có vẻ hơi không tử tế. Một ít mẫn cảm võng hữu càng là cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên mùi vị. Cảm thấy cái này tin tức thật giống có chút không đơn giản. Đủ loại thảo luận tùy theo mà đến. Làm cho nguyên bản liền náo nhiệt mạng lưới trở nên càng náo nhiệt. Theo nhìn thấy cái này tin tức người càng ngày càng nhiều. Tương quan đề tài thảo luận lượng cũng là thẳng tắp dâng lên. Ở 8:05 thời điểm. Dư Diêu không cùng Tiên Phong truyền thông tục ước then chốt từ liền leo lên nhiệt siêu bảng. Hơn nữa còn là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang điên cuồng dâng lên. Ở vô số người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ xông vào 10 vị trí đầu. Dư Diêu Vi Bác càng là trực tiếp bị luân hãm. Vô số võng hữu hưng phấn ở Vi Bác dưới nhắn lại hỏi dò. Hỏi dò chuyện này có phải là thật hay không? Một ít xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu càng là trực tiếp chạy đến Trương Dương Vi Bác. Dưới hỏi hắn chuyện này có phải là hắn hay không rụt dây. Dư Diêu cùng Tiên Phong truyền thông tục ước sự kiện. Trong nháy mắt gây nên vô số người quan tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.